Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, tử thần triệu hoán. Oanh, Cơ Ngạo Tiên thân thể đập ầm ầm ở phía dưới trong quảng trường. Vung lên một mảnh bụi đất, ánh mắt hắn tị khẩu, lỗ mũi lỗ tai đều có tiên huyết tràn ra, con mắt trợn trừng lên đìa, chết không nhắm mắt. VKVKI VK831ZVKI.com phía dưới quảng trường phụ cận còn có mấy vạn quân sĩ. Đây đều là cơ gia quân sĩ, nhìn thấy Cơ Ngạo Tiên kia chết không nhắm mắt dáng vẻ. Vô số người thân thể run rẩy lên, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Cơ gia tộc vương, Luân Hồi Cung cung chủ, Trung Châu đệ nhất đại thế lực lĩnh, Trung Châu chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất cường giả thế mà bị giết Cơ Ngạo Tiên thành danh tại trăm năm trước, trước kia là cơ gia đệ nhất công tử, sau đó là Luân Hồi Cung chiến đường đường chủ, 50 năm trước tiếp nhận cơ gia gia chủ, Luân Hồi Cung cung chủ chi vị. Hắn ban đầu bên trên Trung Châu chiến thần bảng chỉ có thứ 78 tên. Đằng sau một đường tăng lên, tại hơn 20 năm trước vinh thăng Trung Châu chiến thần bảng hạng nhất. Từ đây liền không có ngã xuống qua Trung Châu chiến thần bảng là Trung Châu cường giả bài danh. Thí ma điện bên trong cường giả cũng không có tính đi vào. Nhưng Cơ Ngạo Tiên có thể chiếm lấy Trung Châu chiến thần bảng vị trí thứ nhất hơn 20 năm. Có thể nghĩ chiến lực của hắn tuyệt đối không tầm thường. Hôm nay lại bị chém giết, vẻn vẹn bị Lục Ly dùng hạt châu va vào một phát. Sau đó Lục Nhân Hoàng ra đâm ba phát liền chết. Cơ Ngạo Tiên không chỉ có riêng là Luân Hồi Cung cung chủ, vẫn là Luân Hồi Cung võ giả thần trong lòng, vô địch tồn tại, hiện tại thần đều chết rồi. Phía dưới quân sĩ tự nhiên dọa mộng, trốn a, không biết là ai giống lớn một tiếng. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn, vô số quân sĩ liều mạng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Lục Ly vừa rồi dùng thiên tà châu nghiền ép chết rất nhiều người. Bọn hắn đã sớm rất muốn chạy trốn, Cơ Ngạo Tiên chết triệt để quân tâm tán loạn. Phía dưới gần như sở hữu quân sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Bốn phương tám hướng đều là bóng người, như vỡ tổ tổ kiến, Lục Ly. Lục Nhân Hoàng, giữa không trung phía trên một đạo tiếng gào đau thương vang lên. Nhị điện chủ cuồng, trước đó cơ gia tử thương thảm trọng hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì có hắn tại cơ gia coi như nguyên khí đại thương, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Hiện tại Cơ Ngạo Tiên chết đi, đối với cơ gia tới nói là một kích chí mạng, một cái gia tộc trụ cột vững vàng chủ tâm cốt chiến tử. Đối với cơ gia tới nói cơ hồ là hủy diệt tính. Hắn là thí ma điện điện chủ, luôn không khả năng quang minh chính đại đứng ra là cơ gia đứng đài. Cơ Ngạo Tiên chết đi về sau, cơ gia ngoại đường cùng phụ thuộc thực lực khẳng định giữ không được. Lớn như vậy Luân Hồi Cung sẽ chia năm xẻ bầy. Muốn khôi phục năm đó rầm rộ gần như không có khả năng, sở dĩ nhị điện chủ triệt đề cuồng. Giống như có thể đánh giết Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng, có lẽ còn có thể vãn hồi một chút. Nếu như ngay cả cái này Lục Ly người đều giết không chết, về sau ai còn hội sẽ phụ thuộc đi theo cơ gia? Phanh phanh phanh, nhị điện chủ điên cuồng phóng thích áo nghĩa đánh vào thiên tà châu bên trên. Thiên tà châu giờ phút này thế mà bất động, mặc cho nhị điện chủ oanh kích. Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, nhị điện chủ, đại lực chút ít, giống như ngươi có thể tại trong 100 năm đem cái này thiên tà châu oanh mở. Chúng ta thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi lạc, tê tê tương đương, Dương Bất Xính điệp hoa bà quỷ xa sắc mặt đại biến. Nhị điện chủ như thế cuồng bạo công kích, hạt châu kia thế mà không nhúc nhích chút nào. Đây tuyệt đối không thể nào là bán thần khí. Chẳng lẽ là thần khí lại nghĩ tới Lục Ly bên người xuất hiện thập tam cái lạ lẫm địa tiên? Trong lòng ba người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại Lục Ly đi một chuyến thần giới, theo trong thần giới đoạt được một kiện thần khí, chiêu thu 10 cái thủ hạ? Không có khả năng, thần giới chỉ có chân thần có thể đi, mà lại chân thần là không thể theo thần giới trở về. Lại nói giống như Lục Ly đột phá chân thần chi cảnh, còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp một chiêu đem nhị điện chủ diệt sát, xưng bá đấu thiên giới chính là. Mặc dù như thế, trong mắt ba người vẫn là lên ý sợ hãi. Cơ Ngạo Tiên đều đã chết, các nàng lưu lại cũng chờ chết sao? Chỉ là nhiếp tại nhị điện chủ uy thế, ba người không dám cứ thế mà đi, chỉ có thể khẩn trương khóa chặt Thiên Tà Châu, tùy tiện chuẩn bị tránh né. Thí Ma Điện Dương trưởng lão cùng Lý trưởng lão liếc nhau, trong tay hai người đều xuất hiện binh khí, theo mặt khác hai cái phương hướng bắt đầu đối Thiên Tà Châu cuồng oanh loạn tạc, muốn giúp nhị điện chủ một cái không biết sống chết. Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, Thiên Tà Châu đột nhiên quang mang lấp lánh, độ toàn thịnh đối Dương trưởng lão cuồng bạo phóng đi. Hưu tương đương, Dương trưởng lão giật mình lập tức tránh né mà ra. Nhưng Thiên Tà Châu đi theo chuyển hướng tiếp tục hướng hắn đánh tới. Thiên Tà Châu độ nhưng so sánh hóa thần trung kỳ, Dương trưởng lão một cái địa tiên làm sao có thể né tránh được. Thoáng cái tựu bị hạt châu đụng bay ra ngoài. Hưu tương đương, lần này hạt châu không có dừng lại, tiếp tục mặt trời mới mọc trưởng lão phóng đi. Cao phía dưới đem Dương trưởng lão liên quan đụng bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa, đem đi theo mà đến nhị điện chủ bỏ lại đằng sau ngàn trượng. Suy suy tương đương, phong long xuất hiện, Dương trưởng lão lập tức trúng chiêu ở giữa không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Tiếp lấy Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, một tôn người mặc hoàng kim chiến giáp ma thần xuất hiện, trường thương bên trên hào quang vạn trượng, đối Dương trưởng lão đầu đột nhiên đâm tới, liên tục đâm ba phát. Lục Nhân Hoàng chết. Trên bầu trời một cái hư không đại thủ ấn xuất hiện, nhị điện chủ thả ra một loại khác áo nghĩa, bốn phương tám hướng kinh khủng không gian chi lực trấn áp mà đến, đem bốn phía không gian đều cho trấn áp. Đại thủ ấn đối phía dưới Thiên Tà Châu cùng Lục Nhân Hoàng trùng điệp vỗ tới. Ha ha, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu hướng trên không bay đi, nhẹ nhõm chặn kia hư không đại thủ ấn, tiếp lấy hạt châu hướng phía dưới phóng đi. Quang mang lóe lên, Lục Nhân Hoàng lại biến mất ở giữa không trung. Phốc, Dương trưởng lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tán loạn, hai tay có chút rung động, binh khí trong tay bất lực đập xuống dưới, tiếp lấy thân thể của hắn đi theo rơi xuống phía dưới. Trên người bán thần khí chiến giáp tự động thoát ly, mọi người thần niệm quét tới hiện Dương trưởng lão đã không cứu nổi, đầu đều bị chấn bể, hồn đàm vỡ tan, lại một cái địa tiên chết đi, mà lại lần này chết vẫn là Thí Ma Điện trưởng lão. Lục Ly tương đương triệt để cùng Thí Ma Điện tuyên chiến. Điệp Hoa Bà Bà, Quỷ Sa Dương, Bất Sinh, Lý trưởng lão bọn người rốt cục sợ. Thiên Tà Châu độ so nhị điện chủ nhanh, có thể nhẹ nhõm đem các nàng đụng bay. Sau đó Lục Nhân Hoàng ra công kích một vòng, đâm chết bọn hắn sau lại tiến vào Thiên Tà Châu. Nhị điện chủ căn bản cầm Lục Ly, Lục Nhân Hoàng không có cách nào. Một lần chém giết một người, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục Nhân Hoàng công kích quá sắc bén, Thiên Tà Châu xuất hiện phong long quá tà dị. Cơ Ngạo Tiên cùng Dương trưởng lão mỗi lần bị bao phủ lập tức thống khổ chu lớn. Cái này khiến mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Nhị điện chủ lại đuổi theo đối Thiên Tà Châu cuồng oanh loạn tạc. Lục Ly lần này không có quản hắn, mục quang nhìn về phía Cơ Ngạo Tiên bên người một cái cơ gia địa tiên. Cái kia địa tiên đã bị đả thương nặng, máu me khắp người, giờ phút này ôm Cơ Ngạo Tiên thi thể gào gào khóc lớn. Hưu, Thiên Tà Châu đối phía dưới đột nhiên đập tới. Cái kia địa tiên người bị thương nặng độ phản ứng tự nhiên chậm. Bị Thiên Tà Châu trùng điệp đụng vào dưới mặt đất. Mặc dù không có bị đâm chết, thương thế lại nặng hơn, hưu tương đương, trăm trượng lớn Thiên Tà Châu hướng trên không trung nhanh bay đi. Sau đó lại như vẫn thạch nặng trọng nghiền ép mà xuống. Một lần lại một lần, phía dưới trưởng lão thân tử vừa mới bắn ra, độ lại đại giảm, căn bản tránh né không ra, chỉ có thể lần lượt tiếp nhận Thiên Tà Châu va chạm. 5 lần, 8 lần, 10 lần phía dưới đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cơ gia địa tiên đã sớm không động được, trơ mắt nhìn xem Thiên Tà Châu lần lượt đánh tới, nhìn qua kia như núi cự đại hạt châu. Cơ gia trưởng lão tựa như thấy được tử thần hướng hắn ngoắc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.